Chương 1. 250 hận biệt ly. Màn đêm phía dưới, lướt qua một đạo xích hồng hào quang, theo hào quang càng phát ra khuyết tán, thái tử cùng Kiều Tiểu Bằng hữu không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Kiều Mục chợt thấy thân thể chợt nhẹ, bất đắc dĩ nhìn về phía đưa tay đưa nàng ôm cao thái tử. Cắn cắn tiểu bạch nha nào đó đứa trẻ toái toái niệm, nàng muốn cao lớn cao, cao lớn cao không cho hắn ôm một cái kiểu kiểu, ta sẽ nhớ ngươi rất nhớ ngươi. Thái tử chống đỡ tại trên trán của nàng nhẹ giọng thì thầm một câu, yên tâm, đáp lễ ta sẽ ghi ở trong lòng, chờ chúng ta gặp lại thời điểm, nhất định trả cho ngươi được chứ. Được ngươi cái quỷ ngươi kia cái gì quỷ đáp lễ, bản bảo bảo không phải rất muốn được rồi. Thái tử mỉm cười thay nào đó đứa trẻ đáp ứng xuống. Ngươi còn có thể tự quyết định đến trình độ như vậy không muốn mặt ra hỏa, tức chết bảo bảo. Giữa không trung một đạo hồng mang lướt qua về sau, một vòng thân hình thấp hơn mấy phần bóng đen, đông dưng sau lưng thái tử xuất hiện. Là cái 11, 12 tuổi khoảng chừng tiểu thiếu niên, cùng tiểu hổ khỏe mạnh kháo khỉnh hoàn toàn không giống. Này tiểu thiếu niên lạnh lùng tuấn tú mặt mày sắc bén, đã là mới lộ đường kiếm thái độ. Kỳ dị nhất chính là hắn ném xem tới cặp mắt kia, trời sinh dị đồng tử. Kim hồng song sắc. Tiêu Mục thấy một mặt hiếu kỳ, hoàn toàn không thấy tiểu thiếu niên tấm kia xin miễn người thưởng thức, kéo căng tiểu tuấn mặt. Đây là tiểu thất. Mặc thái tử đau đầu nhìn qua phía sau đứa bé kia một chút, nhìn này gấp gáp, đều nói sáng sớm ngày mai liền đi, lúc này liền không kịp chờ đợi tới. Ngươi là đầu kia ngọn lửa kim long đứa trẻ ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm yến thất đồng học cái đầu nhỏ qua lại dò xét. Lúc ấy tranh vanh đáng sợ long đầu. Hiện tại thế mà biến thành một viên đầu người tiểu thiếu niên lườm nàng một chút, hừ một tiếng thu hồi ánh mắt. Hắn thái độ không được đứa trẻ chuyển qua cái đầu nhỏ nhìn về phía thái tử, tê liệt khuôn mặt, chính mình cũng không có ý thức ngay tại cáo trạng, ta đánh thắng được hắn thái tử kém chút cười ra tiếng, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, người đánh không lại. Đứa trẻ a một tiếng, âm thầm cô nói, đánh không lại quên đi thái tử, tiểu thiếu niên nghe vậy quay đầu trừng mắt nàng thẳng danh con này có ý tứ là. Như đánh thắng được liền muốn hảo hảo đánh cho hắn một trận lớn mật, làm càn vô lễ nhân loại tiểu thiếu niên quay đầu chừng đứa trẻ một chút, đứa trẻ ánh mắt vung mạnh, không cam lòng yếu thế cu nở dê chừng trở về một chút. Thái tử một tay nâng đứa trẻ eo, ôm đứa trẻ quay người liền hướng trong lầu cắp đi. Hai cái tiểu gia hỏa có phải là khí chẳng không hợp như thế nào mới gặp mặt liền cùng ô mắt gà giống như chừng tới chừng đi vẫn là chớ có đem hai người bọn họ đặt ở cùng một chỗ. Hôm nay không thể ngủ lại. Đem đứa trẻ ôm đặt lên giường, Mạc Liên một mặt tiếc nuối đưa tay vuốt trán của nàng, ngủ đi. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhìn ngươi ngủ ta lại đi. Kiều Mục, dạng này nhìn ta chằm chằm, ta có thể ngủ mới có quỷ. A thái tử đưa tay vỗ nàng thân thể nho nhỏ, nhẹ nói, yên tâm đi, đáp lễ ta sẽ không quên. Rất nhanh chúng ta lại có thể gặp mặt, đến lúc đó đâu thái tử phu y ống tay áo. Tiểu tiểu bằng hữu mông lung ở giữa ngửi được một vòng nhàn nhạt an thần mùi thuốc, thật dài tiệp vũ hơi phiến hai lần, lại thực sự vào mộng đẹp. Mạc Liên ngồi tại giường bờ, cách một tầng nhàn nhạt sa mỏng, liền mịt mờ ánh trăng lạnh lẽo suy nghĩ xuất thần nhìn qua nàng một hồi, này mới đứng dậy rời đi. Cửa xương phòng một tiếng cọt kẹt khép lại, thiếu niên thẳng tắp thon dài bóng lưng, tại lạnh lùng dưới ánh trăng bị kéo đến thật dài, đơn độc thanh cao hoa, như tuyết bao trùm. Yến thất thân ảnh nhoáng một cái, Hóa Long phi thiên, xoay quanh tại lãnh nguyệt hạ bay múa. Thái tử thả người nhảy lên, lẳng lặng đứng ở lưng rồng lên, quay đầu thật sâu nhìn một cái tiểu viện kia. Người dù không đến, trong lòng mong mỏi sẽ gặp lại, tiểu kiều. Ngọn lửa kim long lướt qua trời cao, chiếu chiếu vào đen nhánh chân trời, rơi ra một mảnh xích diễm kim hồng.